Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thích nghe ngóng. Chó cắn chó, ngươi, đáng ghét, đã như vậy, ta muốn cho ngươi mở mang chuẩn thánh oai. Nhiên Đăng đạo nhân cảm giác mình đã luôn mãi nhượng bộ. Có thể này Lục Áp đạo quân trước sau không biết phân biệt. Bây giờ lại còn muốn diệt trừ chính mình. Tuy rằng không biết này Lục Áp đạo quân vì sao làm như vậy. Nhưng đường đường xiển giáo phó trưởng giáo. Đối mặt như vậy sỉ nhục. Sao nhịn được xuống cơn giận này. Chỉ là trận pháp. Phá cho ta. Đốt đèn nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo hiện ra to lớn pháp tướng. Xanh thiên mà đi. Đồng thời. Chuẩn thánh ngoai lan tràn ra. Làm cho toàn bộ không gian rung chuyển không ngớt. Luôn mãi hạ xuống cửu thiên huyền lôi. Cũng bị đốt đèn lấy pháp tướng oai. Mạnh mẽ đập nát. Trước không có trực tiếp loại bỏ đi trận pháp. Đó là bởi vì chịu sư tôn mệnh lệnh. Muốn cùng Lục Áp đạo quân giao hảo. Hiện tại, nếu đối phương không phân tốt xấu liền muốn hạ sát thủ. Đốt đèn sao có thể lại ẩn nhẫn. Chuẩn thánh giết lực, vẫn là rất khủng bố. Ngoại giới Tô Thần, cũng biết, chỉ là diễn sinh bồ đoàn nhất định là giữ không nổi cảnh giới vì là chuẩn thánh đốt đèn. Bởi vậy, ở diễn sinh bồ đoàn bị phá diệt trừ trước, lại ra tay, chỉ là xuất thủ pháp bảo. Không phải hư vô hạp, cũng không phải gia cường bản lục hồn phiên, mà là từ Lục Áp đạo quân có được phi đao trảm tiên. Tặc tử, ăn ngươi một đòn sát chiêu. Tô Thần lấy ra phi đao trảm tiên sau khi, còn không quên cho đốt đèn chế tạo ảo giác. Bá một hồi, phi đao trảm tiên xông vào diễn sinh bồ đoàn bên trong. Trực tiếp hướng về đốt đèn hạ xuống. Bị vây ở diễn sinh bồ đoàn bên trong đốt đèn. Nhìn thấy phi đao trảm tiên hạ xuống. Trong lòng càng thêm chắc chắc. Cái này Lục Áp đạo quân là thật nếu muốn giết hắn. Có điều, đường đường chuẩn thánh. Há có thể dễ dàng thua ở phi đao trảm tiên bên dưới. Hừ, chỉ là phi đao trảm tiên. Cũng dám lấy ra khoe khoang. Nhìn ta cho ngươi phá vỡ. Đốt đèn quát lên. Tiếp theo lấy ra 24 viên định hải châu. Này 24 viên định hải châu. Còn chưa phải đã lâu từ Triệu Công Minh trên tay đoạt đến. Vừa luyện hóa không lâu. Đã bị Nhiên Đăng đạo nhân cho rằng tiện tay pháp bảo. Giết lực to lớn phi đao trảm tiên. Ở 24 viên định hải châu trước mặt. Liền có vẻ không có lợi hại như vậy. Đặc biệt vẫn là chuẩn thánh đốt đèn điều khiển bên dưới. Chỉ là một đối mặt, phi đao trảm tiên đã bị đánh rơi, sau đó bị đốt đèn thu ở trong tay. Ngay sau đó, đen thùi không gian ở trong lại truyền tới một trận lời nói. Coi như ngươi lợi hại, có bản lĩnh chờ ta tìm giúp đỡ đến, tuyệt đối cho ngươi tè ra quần. Đốt đèn nghe vậy, đã bị tức được yêu thích như lợn gan. Tiếp theo pháp tướng lần thứ hai chống đỡ mà lên, trực tiếp căng nứt hắn cho là trận pháp. Chờ hắn rời đi diễn sinh bồ đoàn, chu vi đã sớm không có một bóng người. Lại nhìn về phía này diễn sinh bồ đoàn, đốt đèn luôn cảm thấy cái bồ đoàn này, cùng sư tôn thiên địa bồ đoàn có chút tương tự. Này Lục Áp đạo quân hẳn là cùng thánh nhân khác có quan hệ. Nhìn cái kia diễn sinh bồ đoàn, Nhiên Đăng đạo nhân thâm nhập trầm tư, đón lấy, đốt đèn một cước đạp ở diễn sinh bồ đoàn bên trên. Nổi giận đùng đùng, quản ngươi cùng cái kia thánh nhân có can hệ, hôm nay dám như thế tính toán cho ta, ta muốn cho ngươi biết, ta đốt đèn không phải là dễ trêu. Đốt đèn thu hồi này đệm hương bố cùng phi đao trảm tiên. Đây chính là chứng minh Lục Áp đạo quân xuất thủ bằng chứng. Coi như thánh nhân phía trước, cũng ngụy biện có điều đi, khi có điều đốt đèn, lần thứ hai ngự không. Ở Tây Côn Lôn địa giới tiếp tục tìm tòi. Nếu như phát hiện vậy cũng ác Lục Áp đạo quân. Thế tất yếu ra tay đánh nhau. Một kẻ tán tiên mà thôi. Thật không biết ai cho hắn dũng khí. Nhiên Đăng đạo nhân căm giận bất bình. Trải qua một quãng thời gian tìm. Vẫn đúng là để hắn tìm tới vừa vào nghề trận. Chậm rãi rơi xuống đạo trường ở trong. Nhìn chăm chú nhìn lại. Khá lắm. Nguyên lai Lục Áp đạo quân dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Thật ngươi Lục Áp đạo quân, còn không mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Nhiên Đăng đạo nhân cả giận nói. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, Lục Áp đạo quân cũng còn chưa thu thập xong tự thân thương thế. Kết quả là nghe có người tới cửa trả thù đến. Lục Áp đạo quân cũng là kìm nén nổi giận trong bụng đây. Ra đạo trường, thấy là Nhiên Đăng đạo nhân sau khi, trong lòng càng thêm tức giận nảy sinh. Được được được, thật ngươi xiển giáo tiên nhân. Vừa ở chỗ này của ta diễu võ dương oai. Hiện tại trực tiếp không che giấu thân phận. Thẳng thắn sao? Người xiển giáo sở dĩ làm ra như vậy nham hiểm động tác. Có phải là muốn buộc ta gia nhập ngươi xiển giáo? Ngươi xiển giáo toán cái cây búa. Muốn cưỡng bức ta gia nhập. Nằm mơ. Lục Áp đạo quân suy đi nghĩ lại. Rốt cục nghĩ rõ ràng lại đây xiển giáo vì sao làm như vậy. Đơn giản chính là nhìn thấy hắn pháp bảo giết lực to lớn. Thực lực cũng là cao thâm. Lúc này mới khiến người ta tới cửa tìm cớ. Cớ trọng thương cho hắn. Sau đó nếu để cho xiển giáo ở trong thực lực hoặc là địa vị cao người phía trước, uy bức lợi dụ bên dưới, thật đưa hắn đưa về xiển giáo. Giỏi tính toán a. Lục Áp đạo quân đang nhìn đến Nhiên Đăng đạo nhân trong nháy mắt, liền chắc chắc nội tâm ý nghĩ. Nhiên Đăng đạo nhân làm sao cũng không nghĩ tới, mới tìm được Lục Áp đạo quân, lại bị Lục Áp đạo quân lớn tiếng dọa người, nói ra các loại kỳ quái lời nói không nói, lại vẫn sỉ nhục xiển giáo. Điều này làm cho Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng giận dữ. Ha ha, ta còn nói bổn, vốn đạo nhân với ngươi Lục Áp đạo quân không thù không oán. Tại sao lại như vậy đối với ta? Hóa ra là đã sớm đối với ta xiển giáo có ý kiến. Hôm nay, không cố gắng giáo huấn một chút ngươi này ngông cuồng ra hỏa. Ta đốt đèn vọng chịu chuẩn thánh tên. Đốt đèn nói qua, chuẩn bị ra tay đánh nhau. Lục Áp đạo quân vừa nghe, cả giận nói, ngươi xiển giáo người. Sao như thế chăng muốn mặt, chỉ có thể đánh lén không nói, lại vẫn muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Lời của hai người, rõ ràng cũng rất không đáp, nhưng cũng không trở ngại trong lòng nộ khí đằng đằng hai người bấm giá. Hừ, còn có mặt mũi nói ta ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi Lục Áp đạo quân cố ý thiết kế hại cho ta. Làm sao chính là quang minh lỗi lạc người. Đốt đèn phản bác, vốn là... Đốt đèn ở Lục Áp đạo quân nghe tới, có chút không hiểu ra sao, nhưng nghĩ đến, hắn đốt đèn vì thu phục cho hắn, nhất định phải tìm các loại cớ, này không phải là rồi, hai người từng người nói qua từng người, càng nói càng tức, tức giận càng để lâu tích góp càng nhiều, Lục Áp đạo quân đối mặt Nhiên Đăng đạo nhân cưỡng bức, cắn răng một cái, bí pháp lần thứ hai sử dụng. Đông Hoàng hắn lần nữa độ ra chỉ ở phía sau. Đốt đèn vừa nhìn, thậm chí ngay cả bí pháp đều xuất ra. Hắn sao yếu thế? Chuẩn thánh tu vi toàn bộ khai hỏa. To lớn pháp tướng bày ra. Không nói lời gì. Hai người ở đạo trường ở trong ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, sơn hà biến sắc. Điều này làm cho chỗ tối Tô Thần nhìn thấy sau khi. Cười đến không đứng lên nổi đến. Được lắm cho cắn chó a, thoải mái tai. Thoải mái tai, nhìn thấy đốt đèn cùng Lục Áp trực tiếp đánh cho sơn băng địa liệt. Không chút nào lưu thủ, Tô Thần lúc này mới yên tâm rời đi. Không phải vậy sau đó hai người làm ra động tĩnh để thánh nhân nhận ra được. Nhất định sẽ chạy về đằng này. Bị phát hiện sẽ không thật là khéo. Mục đích đã đạt đến. Cũng không uổng Tô Thần tiêu tốn nhiều như vậy kế vặt. Thiên ngoại. Nữ Oa Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp gỡ ở trên trời ở ngoài cửa lớn. Nguyên Thủy, ngươi là ý gì? Nữ Oa trực tiếp ép hỏi. Cái gì ý gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn không có từ sư Tôn Hồng Quân nơi nào được muốn đáp án. Trong lòng đang khó chịu cực kỳ. Được nghe lại Nữ Oa không giải thích được ngữ. Tự nhiên không có sắc mặt tốt. Nữ Oa vừa nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt. Liền trên căn bản nhận định sự thực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.